Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 152, Tiên Nhi. Góc truyện audio.com. Liễu Mi Nhi cùng Tiêu Vân cùng nhau trở về. Bọn họ sơn phong khoảng cách rất gần. Liễu Mi Nhi uống rượu, khuôn mặt phiếm hồng, dịu dàng nói: "Sư huynh, người nói sư tôn cùng tiểu sư thúc giống như không xứng." "Cái này sao? Sư tôn dung mạo cùng thực lực tại Hoang Châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn là tiểu sư thúc sư tỷ. Bất quá ta cảm giác bọn họ không có khả năng." Tiêu Vân có chút uyển chuyển. Dù sao Trần Mục quá ưu tú. Trên đời này có thể phối hợp tiểu sư thúc trong mắt hắn chỉ có đồng dạng kinh diễm tông chủ. Liễu Mi Nhi ngẩng đầu, kêu tiếng nói: "Tiểu sư thúc muốn là cùng sư tôn trở thành đạo lữ. Cái kia chính là thân càng thêm thân. Ta về sau thì có hai cái bắp đùi ôm." Tiêu Vân cảm thấy ý nghĩ hão huyền. Nghĩ quá nhiều. Tiểu sư thúc nói hắn một lòng luyện kiếm. Hắn hẳn không có thế tục dục vọng. Liễu Mi Nhi cười trang điểm lộng lẫy. Người nam nhân nào không thích nữ nhân. Trừ phi là thái giám. Nàng có cái to gan ý nghĩ. Sư huynh, ta phải nghĩ biện pháp tác hợp tiểu sư thúc cùng sư tôn. Ba, đột nhiên một cục đá nện ở Liễu Mi Nhi cái trán. Nàng tại chỗ đau nước mắt ra bên ngoài bốc lên. Hai tay ôm đầu, ngừng giữa không trung kêu rên. Sư muội, người thế nào? Tiêu Vân dừng lại nhìn lấy Liễu Mi Nhi. Liễu Mi Nhi lấy ra hai tay. Tiêu Vân nhìn lấy nàng trên đầu bốc lên lên bọc lớn. Nhịn không được cười ra tiếng. Hẳn là trong núi rơi xuống tảng đá. Liền cái này đều tránh không khỏi. Ngươi hẳn là uống nhiều quá. Sư huynh đưa ngươi trở về. Ngô ngô ngô. Liễu Mi Nhi đau đầu muốn nứt. Nàng sống nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên đụng vào đá rơi. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất nói. Sư huynh. Muốn hôn một chút mới có thể tốt. Tiêu Vân trầm giọng nói. Không có việc gì. Không tốt cũng thật đẹp mắt. Tài hoa xuất chúng nhiều bá khí. Tiêu Vân, người liền biết chê cười ta. Liễu Mi Nhi quệt mồm. Nước mắt rưng rưng. Sư muội, đừng nóng giận. Vừa mới sư huynh đùa ngươi chơi. Ta hiện tại thì đưa ngươi trở về. Cho ngươi bôi thuốc. Tiêu Vân bồi tiếp Liễu Mi Nhi trở về. Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục cùng Tần Nghê thường uống rượu nói chuyện phiếm. Sư tỷ, Phượng Vẫn Tháp ở nơi nào? Trần Mục thừa cơ bộ lấy tình báo. Tần Nghê thường cười trả lời. Phượng Các, tương đương với Lang Vân Tông Lang Vân Các. Chỉ có Phượng Các Tông Chủ và Thánh Nữ mới có thể đi vào. Trần Mục khẽ nhíu mày. Đánh dấu địa phương càng ngày càng khó khăn. Trước đi hỏi một chút. Thực sự không được nhìn có thể hay không dùng không gian quy tắc nhập cư trái phép. Hắn nhiều nhất vào xem. Sẽ không loạn động. Nhấc lên Phượng Các. Sư tỷ đến nhớ tới kiện chuyện rất trọng yếu. Gần nhất các tông cao tầng tốn thời gian rất lâu mới thương lượng đi ra hai châu minh ước. Tháng sau đem tại Phượng Các lập ước. Sư tỷ, người muốn đi lập ước. Các tông tông chủ, quảng cáo. Nghe vậy, Trần Mục mang trên mặt cười. Đến lúc đó vừa tốt có thể theo vị hôn thê cùng đi. Tần Nghê thường nhìn lấy Trần Mục tại cười ngây ngô. Còn tưởng rằng hắn si mê với mỹ mạo của mình. Tiếp tục nói, tiểu sư đệ, vừa vặn tháng sau Khương Phục Tiên muốn đi ký kết minh ước. Lăng Vân Tông cũng không có việc gì. Đến lúc đó bồi sư tỷ đến Nguyệt Nha Hồ đi một chút. Cái này, Trần Mục không thể phân thân. Sư tỷ, người có phải hay không đối với ta có ý tưởng? Trần Mục nhìn chằm chằm Tần Nghê Thường. Lần trước uống rượu, đến lần này uống rượu. Cảm giác nàng có chút không đúng. Tần Nghê Thường mặt lạnh lấy. Nghiêm túc nói, sư tỷ làm sao có thể đối người có ý tưởng? Chỉ là nhàm chán, muốn cùng tiểu sư đệ ra ngoài giải sầu một chút. Trần Mục thở phào, muốn là Tần Nghê Thường thật ưa thích hắn, khẳng định sẽ hiện tại cự tuyệt, về sau cũng chỉ có thể trốn tránh Tần sư tỷ. Sư tỷ đem ngươi trở thành thân đệ để đối đãi. Người nhà ngươi cũng chính là người nhà của ta. Không nên nghĩ quá nhiều. Có đi hay không tùy ngươi. Sư tỷ không buộc ngươi. Nghe được Tần Nghê Thường trả lời. Trần Mục cười gật đầu. Sư tỷ, ta tự nhiên nguyện ý, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đến lúc đó rồi nói sau. Tần Nghê Thường đôi mắt mang theo tinh danh ánh sáng. Đến lúc đó ngươi cũng không thể thả sư tỷ bồ câu. Đó là tự nhiên, Trần Mục đáp ứng Tần Nghê Thường. Tần Nghê Thường đối với hắn rất tốt, đối hắn người nhà cũng tốt. Không thể rét lạnh sư tỷ trái tim. Tiểu sư đệ, ngươi là sư thúc, muốn tại trước mặt tiểu bối dựng nên uy tín. Dù cho Triệu Phi Yên hiện tại là trưởng lão, cũng so ngươi thấp hơn một đời. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Mục biết Tần Nghê Thường là hảo ý. Nàng thường xuyên cho Trần Mục quán thâu các loại đạo lý. Khương Phục Tiên xưa nay không xách những thứ này. Tần Nghê Thường đứng dậy. Sư tỷ hiện tại muốn đi xử lý sự vụ. Tốt nhảy chút thời gian ra ngoài đi một chút. Nghe được Tần sư tỷ nói như vậy, Trần Mục càng không tiện cự tuyệt. Sư tỷ, đi thong thả. Tần Nghê Thường vừa rời đi, thì có đạo tuyết sắc thân ảnh buông xuống. Khương Phục Tiên xuất hiện lúc, Trần Mục có chút kinh hỉ. Nhìn đến vị hôn thê giống như cười mà không phải cười mặt. Có chút khẩn trương. Sư tỷ, tiếp tục uống. Hôm nay không uống rượu. Khương Phục Tiên chậm rãi ngồi tại Trần Mục đối diện. Lạnh nhạt mỉm cười. Tần sư muội gọi ngươi đi Nguyệt Nha Hồ. Ngươi làm sao không tình nguyện? Trần Mục thành thật trả lời. Sư tỷ, bởi vì ta muốn đi theo ngươi Phượng Các. Có thể sao? Có thể. Nhưng Tần sư muội muốn ngươi đi Nguyệt Nha Hồ. Ngươi theo ta đi. Nàng nghĩ như thế nào? Khương Phục Tiên khiêu mi. Nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục thành thật trả lời. Ta dự định 2 ngày nữa bồi Tần sư tỷ đi Nguyệt Nha Hồ. Ngươi thời gian phân phối vẫn rất hợp lý. Khương Phục Tiên giống như cười mà không phải cười. Mặt bàn trải rộng sương lạnh. Trần Mục đi vào vị hôn thê sau lưng. Hai tay đặt ở trên vai của nàng. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Nguyệt Nha Hồ. Cùng một chỗ, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Trần Mục xoa vị hôn thê vai. Cười đề nghị, sư tỷ, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nghe nói nơi đó là Nam Hoang đẹp nhất phong cảnh địa. Mang theo Tần Nghê Thường. Không sai, dù sao muốn đi ngắm phong cảnh. Thuận liền dẫn sư tỷ của ta. Miễn cho nàng nói ta. Chấm, tiểu sư đệ, ngươi được lắm đấy. Khương Phục Tiên đều không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác. Yên tâm, sư tỷ không có khả năng cùng với nàng cùng đi. Trần Mục thử dò xét nói. Vậy ta có thể bồi Tần sư tỷ đi Nguyệt Nha Hồ đi một chút không? Khương Phục Tiên gật đầu. Thản nhiên nói. Có thể, đi trước kia, nhớ đến đem hôn ước cho nàng nhìn. Trần Mục trừng to mắt. Khương Phục Tiên lại muốn hắn chủ động công khai hôn ước. Thật hay giả? Hắn lần nữa xác nhận nói. Sư tỷ, thật cho nàng nhìn. Không sao, chỉ cho nàng nhìn. Nàng không dám tiết lộ. Khương Phục Tiên không muốn đêm dài lắm mộng. Cái này có thể là vị hôn phu của nàng. Nhìn lấy lớn lên. Trước kia hôn ước thì hắn, Khương Phục Tiên, còn có Trần Mục phụ mẫu biết. Bây giờ có thể đem hôn ước nói cho những người khác. Trong lòng của hắn vô cùng kích động. Khương Phục Tiên trên mặt sương lạnh. Không chút biểu tình. Nội tâm lại không bình tĩnh. Giấy không thể gói được lừa. Về sau khẳng định mọi người đều biết. Nếu không phải Tần sư muội tiếp cận Trần Mục, chắc chắn sẽ không sớm nói cho nàng. Không biết Tần sư tỷ sẽ phản ứng như thế nào. Trần Mục có chút không kịp chờ đợi. Khương Phục Tiên nói bổ sung. Chấm, nhắc nhở nàng chớ nói lung tung. Nói cho nàng biết là ta cho ngươi đi. Minh bạch, Trần Mục gật đầu. Cảm giác vị hôn thê ghen. Bộ dáng này còn thật đáng yêu. Tiểu sư đệ, Không nghĩ tới ngươi sẽ còn vò vai. Khương Phục Tiên buông lỏng tựa ở Trần Mục trên thân. Tâm tình bỗng nhiên biến đến rất tốt đẹp. Không có cách, ta ra truyền thống tay nghề. Trần Mục nghiêm trang nói. Khương Phục Tiên nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mục theo cười rộ lên. Trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng hoan hỉ. Vị hôn thê cho chiếu cố của hắn. Rất khó dùng vật chất đi hoàn lại. Có thể vì nàng làm. Cũng chỉ có vỏ vai. Làm để cho nàng vui vẻ sự tình. Sư tôn trước kia nói tu luyện không thể động tình. Sư tỷ lòng rối loạn. Làm sao bây giờ? Khương Phục Tiên đột nhiên mở miệng. Gần nhất những năm này. Nàng đều không tâm tư tu luyện. Trần Mục nghĩ nghĩ. Trần Thành nói. Sư tỷ, đây cũng là tu luyện. Nếu như ngươi lòng rối loạn. Chỉ có thể nói rõ ngươi đạo hạnh không đủ. Còn phải nỗ lực. Khương Phục Tiên ngẩng đầu. Nàng nhìn qua Trần Mục. Sư tỷ đạo hạnh không đủ. Ngươi đầy đủ. Quảng cáo. Ta cũng không đủ. Trần Mục đột nhiên cúi người. Khương Phục Tiên vội vàng cúi đầu xuống. Còn tưởng rằng Trần Mục muốn hôn nàng. Tuy nhiên nguyện ý nhưng không muốn nuông chiều hắn. Sợ hắn về sau càng ngày càng làm càn. Thế mà Trần Mục dán vào vị hôn thê bên tai. Ôn nhu nói. Tiên nhi. Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt trừng lớn. Toàn thân giống như giật điện. Liền Trần Mục tay đều có chút nha. Hắn cảm giác vị hôn thê thân thể đều mềm nhũn. Trần Mục đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Chỉ thấy Khương Phục Tiên phản tay nắm lấy cổ tay của hắn. Thân thể liền không nghe sai khiến. Một cái trôi chảy ném qua vai. Ầm ầm. Tại đỉnh núi phơi ánh trăng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều bị bừng tỉnh. Bọn họ đầu sát mặt đất. Cảnh giới lấy bốn phía. Còn tưởng rằng là hung thú đột kích. Trần Mục đem đất mặt đập ra hố to. May ra hắn nhục thân siêu phàm. Ngay sau đó Khương Phục Tiên dùng chân quấn lấy Trần Mục cánh tay. Trực tiếp khóa kín. Nàng dùng lực nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Sư tỷ, tay không có. Ta về sau làm sao ôm ngươi a? Trần Mục cánh tay bị cứng đờ. Muốn dùng lực đều không được. Hắn không nghĩ tới vị hôn thê nhìn như yếu đuối. Cận thân lại có như thế lực lượng bá đạo. Khương Phục Tiên vừa thẹn vừa giận. Bị như thế xưng hô. Nàng điểm này đạo hạnh hoàn toàn chịu không được. Còn dám hay không? Không dám. Trần Mục liền muốn ra một chút. Không nghĩ tới vị hôn thê phản ứng kịch liệt như vậy. Khương Phục Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Đời sau chú ý một chút. Trần Mục hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khương Phục Tiên thấy thế. Đắc ý buông tay ra. Khẽ cười nói. Nói sai. Lần sau chú ý một chút. Trần Mục vừa giật mình. Còn tưởng rằng vị hôn thê muốn giết phu chứng đạo. Nàng thế mà cũng ra một chút. Sư tỷ đạo hạnh không đủ. Người nói lung tung. Sư tỷ có thể khống chế không nổi chính mình. Trần Mục thật vất vả nghĩ đến rất nhiều cợt nhả lời nói. Hiện tại chỉ có thể nín trở về. Khương Phục Tiên lòng rối loạn. Nàng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới thân mật xưng hô để vị hôn thê phản ứng lớn như vậy. Trần Mục vuốt vuốt đông cứng tay phải. Gặp Khương Phục Tiên rời đi. Nhỏ giọng nói. Tiên nhi, tiên tiên, tiểu tiên, ba, tiết quang phá không mà đến. Một tôn tượng băng đổ vào động phủ trước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.